Chương 220, cường đại A áo mì nẹ, 1. A áo mì nẹ kỳ trong nháy mắt quăng ra bóng. Sau đó thân hình như điện chạy như điên sân bóng củ rổ cổ một cái bước lướt hồ sơ ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt điện quang bắn ra bốn phía gắt gao dán tại quanh thân. A áo mì nẹ kỳ trong mắt điện quang trong nháy mắt tăng nhiều. Trong tay động tác càng thêm thường xuyên đứng lên 333 bóng tại A áo mì nẹ kỳ tả hữu tay đi đi lại lại cực tốc di động. À áo mì nẹ kỳ thân thể cũng là cực tốc giống như xả hình đong đưa. Tại dồn trạng thái dưới dẫn bóng ra trì. Biến thành như ánh chớp dẫn bóng. Mà bên cạnh hắn cú rổ cổ tệ xưa cũng là duy trì giống như à áo mì nẹ kỳ tốc độ, theo à áo mì nẹ kỳ di động. Nhưng vào lúc này, à áo mì nẹ kỳ hưởng phí hai vai nhất động. Trong nháy mắt cưỡng ép một bước cực tốc hướng về cú rổ cổ tệ xưa phía bên phải cưỡng ép đột phá. Ngay tại củ rổ cổ tệ xưa cũng là hướng về phía bên phải quay người này một chốc. Coi à áo mì nẹ đặc kỳ trong nháy mắt một cái ngừng lại bước. Sau đó cưỡng ép phương hướng ngược lướt qua một bước. Củ rổ cổ tệ xưa hưởng phí xuất hiện tại hắn phía bên phải, rồi ra tay phải như thiểm điện cắt bỏ bóng. À áo mì nẹ đặc kỳ hồn nhiên không để ý, hướng thẳng đến tuyến đột phá, mà củ rổ cổ cầm à áo mì nẹ đặc kỳ lộ tuyến cùng góc độ hoàn toàn phong bế. Nhưng vào lúc này, để cho ý người ngoại sự tình phát sinh. 07 ạ áo mì nẹ đã ký lại là đạp đi lên. Hướng về giới ngoại nhảy lên, trong mắt lam quang tăng nhiều, thân thể lăn lộn tại không trung. Mọi người sửng sốt, chỉ là cụ rồ cổ trong mắt sững sờ. Sau đó trong nháy mắt đạp đi lên. Ạ áo mì nẹ đã ký không trung lăn lộn đồng thời. Tay phải nhẹ nhàng một nhóm, cầm bóng đưa đến tay trái phía trên. Sau đó ngay tại giới ngoại phía bên phải đưa lưng về phía vòng rổ cầm bóng hướng về trên trời ném đi làm tất cả mọi người cho rằng quả bóng này sẽ không tiến đồng thời. Coi bóng thần kỳ từ bảng bóng rổ đằng sau bay ra, sau đó tại không trung lăn lộn qua bảng bóng rổ, sau cùng từ hô to rít gào rơi xuống làm vong bên trong. 70, tháng 1 năm 00 gặp người. Làm sao có khả năng sẽ có loại này cầu? Bên ngoài sân người xem trong nháy mắt nổ tung, sắc mặt tràn đầy rung động. Loại này siêu ngộng ảo tưởng dẫn bóng đúng là rung động sân bóng. Cái này cũng là bóng rổ đường phố A bóng rổ đường phố quả nhiên không phải nhân loại chơi tới. Cố gắng đồng thời khuôn mặt lập tức kéo xuống, giống soát tầng bột nháo căng thẳng đáng giận. Cái này quái vật, không hổ là đến gần vô hạn tại cụ rổ cổ quái vật. Cụ hướng về dần trà trà cái chán mồ hôi, hỏng bét. A áo mi nẹ, vô địch, A áo mi nẹ vô địch, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tụ hảo nhìn trên đài tủ hào cao trung tiếp ứng đoàn không ngừng reo hò sôi trào, cầm tất cả mọi thứ khí thế đều đè xuống, không ngừng vung tay hô to. A áo mì nẹ đã kỳ chậm rãi đứng lên, dùng đến giết người ánh mắt nhìn qua củ rổ cổ, lạnh lấy thanh âm nói, trận này trận đấu, ta muốn thắng. Củ rổ cổ sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng hạ xuống. Hai tròng mắt lóe ra sắc thái y rủ kỳ sùn cầm bóng vận hơn phân nửa trận. Bình tĩnh một chút, củ rổ cổ. Quả bóng này còn bọn họ một lần. Nhìn xem trước mặt xỏa chỉa ý mòi ổ si, ý rủ kỳ sủn trong nháy mắt một cái giao nhau dẫn bóng cầm bóng từ sau lưng hậu chuyện ra ngoài. Âm bóng thỏa thỏa bị củ rổ cổ tiếp được, lúc này ạ áo mì nẹ đã kỳ gắt gao dán tại củ rổ cổ quanh thân, hoàn toàn không cho củ rổ cổ một tơ một hào cơ hội. Củ rổ cổ tệt xu đi đi lại lại không ngừng quay người dẫn bóng, nhưng mỗi một lần ạ áo mì nẹ đã kỳ trước một bước ngăn tại trước mặt. Hư cù rổ cổ cầm trong tay bóng kéo trở về, trong nháy mắt giống như đạn pháo phóng thích một dạng như ánh chớp ra tốc, ngay sau đó lướt qua nửa cái vị trí. Cù rổ cổ thân hình như chỉ riêng chuyển đến đường ném bóng khu vực mà ạ áo mì nẹ đặc kỷ cũng là gắt gao dán tại quanh thân. Cù rổ cổ một cái cước bộ đạp, trong nháy mắt đường ném bóng vọt lên, thân thể hóa thành một đạo trường cung, tay phải cầm bóng giơ lên, thân thể tại không trung giãn ra phi tưởng hướng về phía trước. Đến. Hai người không chung quyết đấu. Ánh mắt mọi người cũng là hội tụ tại hai người trên thân. Một đạo lam quang thoáng hiện, cao cao đạp đi lên, chính là ạ áo mì nẹ đại kỳ. Ạ áo mì nẹ đại kỳ dùng tay phải gắt gao đặt tại củ rổ cổ duỗi ra tay phải bóng bên trên. Người còn không được. Củ rổ cổ cầm năm ngón tay xoay lấy bóng, trong nháy mắt tuôn ra một cỗ lực lượng hướng phía trước một đập. Quanh củ rổ cổ tay phải trong nháy mắt cùng vòng rổ va chạm một chút. Mà bóng cũng là đệ nhất thời gian bị hắn rót vào vòng rổ. A áo mì nẹ đã kỳ đặt ngông phanh ngã tại bản thượng đường ném bóng không trung lướt đi cách khấu trừ với lại đối thủ vẫn là A áo mì nẹ đại kỳ. Học sinh cấp 3 cũng chỉ có củ rổ cổ tệ xu năng lượng làm được dễ dàng. 102, 70 ạ áo mi nẹ đặc kỳ vững vàng tiếp được xỏa chia y mổ xỉ chuyển bóng về sau, trong mắt lam sắc điện quang lần nữa chớp động. Cù dồ cổ tệ xu đôi mắt u lam. Sắc mặt nghiêm túc, nhưng ý nghĩ trong lòng ai cũng không biết. Ạ áo mi nẹ đặc kỳ bắt đầu dẫn bóng đột phá, cù dồ cổ tệ xu không nghĩ tới ạ áo mi nẹ đặc kỳ thế mà tại ba phần tuyến bên ngoài trực tiếp vọt lên. Cù dồ cổ tệ xu cơ hồ trong nháy mắt ra tốc đi vào ba phần tuyến bên trong. Sau đó cao cao đạp đi lên, hoàn toàn che lại ạ áo mì nẹ đại kỳ. Ạ áo mì nẹ đại kỳ tại không trung cầm thân thể lan lộn. Nani, hắn muốn tại cái kia vị trí dẫn bóng hơn nữa còn là tại không trung lan lộn gì cổ S đã lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội. Mà cù rổ cổ thân hình không ngừng tăng lên, ạ áo mì nẹ đại kỳ coi như lan lộn thân thể cùng trôi đi. Cù rổ cổ cũng có thể để nhất thời gian phong che lại. A áo mỹ nẹ đặc kỳ tại 127 giờ khắc này, đừng nói vòng rổ, cái này góc độ, A áo mỹ nẹ đặc kỳ căn bản là ngay cả bảng bóng rốt đều không nhìn thấy. A áo mỹ nẹ đặc kỳ cực lực sau này mở ra, dựa vào trực tiếp cầm bóng hướng về trên không ném đi bóng từ A áo mỹ nẹ đặc kỳ tay phải bắn ra mà ra, cao cao thẳng bay đến chân trời, bay qua củ rổ cổ tệ su 5 ngón tay đại quan. Coi bóng tại không trung vạch ra một đạo cực nước Mỹ cô tuyến về sau. Bóng đồng thời cùng lam vong xoát lên giống ruột lọt rổ âm thanh. 102, 73 ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ trực tiếp ngã trên mặt đất bản thượng. Phát ra một tiếng nột ngạt tiếng va chạm. Tu hao cao chung mấy người trong nháy mắt chạy tới. Ạ áo mỹ nẹ, không có sự tình đi. Ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ cầm bọn họ tay đánh mở, giữ tợn nghiêm mặt sắc đạo, đường phiên ta, rất lâu không có hưng phấn như vậy. Ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ quay đầu đối cụ rổ cổ, giơ lên cao cao tay phải. Sau đó duỗi ra ngón cái đi xuống. Cù rổ cổ nhàn nhạt song mi đều nhanh vặn cùng một chỗ, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là đủ liều ta đã nói qua, ta hiện tại có mạnh như vậy thực lực chỉ vì thắng ngươi. A áo mi nẹ đặc kỳ giữ tợn cười nói, hiện tại ta, mạnh đến ngay cả chính ta đều sợ hãi, ta đã là vô địch. Tu hào cao chung mọi người khí thế trong nháy mắt che lại sệ dịn cao chung, toàn trường gieo hò bên thai không dứt lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.